Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 237, Đại Quân Giáng Lâm Cùng Truyền Đạo. 1. Thái Dương Thần Giáo thay đổi năm xưa suy bại, thành lập Thái Dương Thần Triều. Tại vốn là dung chuyển vô cùng tử vi cổ tinh bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Đổi mới nhanh nhất hôm đó rất nhiều thánh địa điều động hùng chủ bái phỏng. Chứng kiến hết thảy để cho người ta khó mà nhấc lên tâm tư phản kháng. Thánh nhân cường giả xuất thế, còn có vô thượng trọng khí trấn áp nội tình, có thể nói là hùng bá tử vi, thậm chí so trước đó Thái Âm Thần Giáo còn muốn đáng sợ. Nhất là tại những hùng chủ kia trở về thế lực của chính mình về sau. Một phen tìm hiểu phía dưới, rốt cuộc đến rồi tin tức xác thực tại đến nhà bái phỏng ngày đó. Cách Thái Dương Thần Giáo 1.800 vạn dặm, thiên địa dung chuyển, hư không phá toái, bỗng nhiên hữu thần dương diệu thế, cùng đại nhật tranh huy, vượt qua bên trên khoảng cách 10 triệu dặm, một kích giết chết Trảm Đạo Vương giả. Đây là bực nào cái thế hung uy, mặc dù ngày xưa Thái Âm Thánh Nhân cũng không có thủ đoạn như vậy. Bởi vậy, làm bên trong Thái Dương Thần Giáo có liên tục không ngừng cường giả xuất hiện. Một cỗ tu sĩ quân đội hướng về bốn phía chinh phạt. Đoạt lại bên trong năm tháng dài đằng đẵng bị trong bóng tối xâm chiếm địa bàn thời điểm. Không có bất kỳ cái gì thánh địa dám đứng ra đối kháng. Bên trong Thái Dương Thần Triều, ngũ sắc tế đàn đang phát sáng. Cơ Hoàn Vũ vận dụng thần thông, diễn hóa hư không đạo tác. Một đạo hiện ra kim loại sáng bóng đại môn tại từ từ mở ra. Một đầu tinh không cổ lộ xuất hiện, thần bí khí cơ đánh thẳng tới. Đại môn chiều rộng mấy chục trượng. Sau một lát, liền có từng đạo kinh thiên huyết khí xông ra, dung chuyển bầu trời, khiến theo sau lưng Cơ Hoàn Vũ Thái Dương Thần Triều cao tầng đều là rung động. Ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cổ lộ trên truyền đến trận trận tiếng gào thét của man thú. Chiến khí đánh thẳng tới. Hơn 10 đầu man thú sóng vai xông ra. Ở trên lưng đều là chở một người tu sĩ. Người khoác thiết giáp. Chiến ý ngập trời. Những cái kia man thú đều là hoang cổ để lại dị chủng. Tất cả đều có vảy chi chít. Vô cùng dữ tợn. Cưỡi ở chính giữa đầu kia man thú trên người tu sĩ trong ngực ôm một cây cờ lớn. Bay phần phật theo gió. Uy thế ngập trời, phía trên viết có hai cái chữ to, Cơ gia, lớn vô cùng phô trương cùng khí thế. Những kỵ sĩ này vẻn vẹn chỉ là dẫn quân nhân vật mà thôi. Ở tại bọn hắn vượt qua vực môn về sau, càng là có vô số man thú kỵ sĩ đại quân sắp xếp chỉnh tề trận thế xông ra. Bọn hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là đạp không mà đi, khiến bầu trời đều ở run rẩy. Giống như là có vô tận thiên binh thiên tướng đánh tới. Gần như có mấy vạn nhiều đại quân xuất hiện chỗ này. Trên bầu trời nhân gọi thú tê. Mây mù cuồn cuộn khuấy động. Sát khí ngút trời. Như một vùng biển mênh mông mãnh liệt mà tới. Nếu như nói những cái này chỉ là thông thường tu sĩ đại quân. Như vậy tiếp lấy tới được chính là cường giả đứng đầu. Từng đạo huyết khí vọt lên tận trời. Hóa thành hình rồng. Mơ hồ trong đó xuyên qua bầu trời, gần trăm tôn đại năng cường giả thông qua vực môn, liên quyết mà tới, người mạnh nhất thậm chí trên người có trật tự thần liên tại quấn quanh. Long hình hổ bộ, bễ nghễ chúng sinh, cái này lại là một tôn Trảm Đạo Vương giả. Lại, đây cũng không phải là Cơ gia phủ bụi ở bên trong thần nguyên nội tình, mà là một cái sống ở đương thời cường giả, khí huyết như biển. Hiển nhiên còn có đã lâu tuổi thọ, mặc dù bắt đầu cổ tinh thiên địa đại đạo áp chế rất lợi hại, nhưng là luôn có một chút thiên tư không thấp tu sĩ có thể lấy được đại thành tựu. Tại 2000 năm trước Khương Thái Hư tung hoành bắt đầu thời đại, cũng không phải là chỉ có hắn cái này một cái vương giả đại thành. Trung Châu Song Tử Vương liền có thể cùng hắn chống lại một hai. Càng xa một chút, Bắc Nguyên Vương gia còn có Tối Hắc Ma Vương. Nam Lĩnh Man tộc cũng là có một tôn Man Vương. Những cái này đều đủ để chứng minh. Không ít thánh địa cấp thế lực đều cũng có vương giả trấn áp. Chỉ là đến rồi bọn hắn một bước này. Duy có tiến quân cao hơn lĩnh vực mới là mục tiêu của bọn hắn. tuyệt đại đa số dưới tình huống không lý trần thế thôi. Hiện tại, Cơ Hoàn Vũ muốn tại Tử Vi là Cơ gia mở rộng một đầu chi nhánh. Có trọng đại ý nghĩa, mới phái ra một tôn vương giả, ngăn chặn tràng diện, thuận tiện kiến thức một phen thiên địa mới, khai thác tầm mắt của chính mình, kỳ vọng có thể càng tiến một bước. Hảo tiểu tử, tôn này vương giả vỗ vỗ Cơ Hoàn Vũ bả vai, vậy mà chuyển đến rồi Tử Vi cổ tinh, chưa tới nơi này cục diện, làm phiền ngài đến chủ trì. Được, vung tay lên, tất cả Cơ gia đại quân khi hắn hiệu triệu phía dưới tập kết. Chiến khí ngút trời, làm cho cả Thái Dương thần giáo cao tầng đều là kinh hãi vô cùng. Đây chính là bắt đầu cực đạo thánh địa sao? Thái Dương thánh chủ tiếng nói đều có chút khô khốc. So sánh dưới, Thái Dương thần giáo cũng là đại đế huyết mạch đạo thống. Đơn giản có thể nói là vô cùng thê thảm. Không sai, chính là những người này đến chống lên Thái Dương thần triều, còn có hai cái cực đạo thánh địa muốn đi qua. Cơ Hoàn Vũ nói, là Hằng Vũ đại đế đạo thống cùng Hoan Nhân đại đế đạo thống. Đang khi nói chuyện, lại có đại quân thông qua ngũ sắc tế đàn mở ra cổ lộ giáng lâm. Chính là Khương gia cùng Giao Quang thánh địa. Bọn hắn cùng Cơ gia kết thành liên minh. Tại Tử Vi cổ tinh phía trên biết cùng tiến thối. Dù sao Tử Vi cổ tinh lớn như vậy, mà phân chia thế lực nhưng phải ít nhiều lắm. Đủ để khiến giữa bọn họ lợi ích khác nhau xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất là, mượn nơi này thiên địa đại đạo áp chế càng thêm yếu dưới trạng thái. Thúc đẩy sinh trưởng ra như vậy một hai cái vương giả. Liền so cái gì đều muốn trọng yếu. Trên bầu trời lít nha lít nhít, khắp nơi đều là bóng người. Hoàng Kim Thần, Tử Kỳ Lân mấy người dị thú trở lần lượt từng chiến sĩ cường đại xuất hiện. Chiến khí sôi trào, đáng sợ đại quân ở bên trong Thái Dương thần giáo sắp xếp tốt. Từ 3 vị vương giả cấp số cao thủ dẫn đầu, tiếp cận 300 vị đại năng cường giả, cuối cùng càng là có dòng dã 10 vạn kỵ sĩ. Phóng nhãn toàn bộ Tử Vi cổ tinh đều là một phương lực lượng đáng sợ. Nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, sát cơ cuồn cuộn 10 vạn dặm. Nếu không có Cơ Hoàn Vũ sớm đã thôi động Cửu Tiêu Tháp che chắn tất cả, chỉ sợ tình huống nơi này cũng sớm đã chấn động toàn bộ Tử Vi cổ tinh. Cơ Hoàn Vũ hạ ý chí của mình, trừ có bộ phận cường giả lưu lại, toàn bộ đại quân đều chạy ra khỏi Thái Dương thần giáo, mở ra vực môn, đem lực lượng kinh khủng này hướng về dự đoán định ra tốt địa điểm đưa lên mà đến. 10 vạn kỵ binh ở bên trong thiên địa tung hoành, hướng về Thái Dương thần giáo xa sút bên trong những tuế nguyệt này bị xâm chiếm địa vực đánh tới. Quét sạch tất cả, dùng người phản kháng máu và xương kiên định thần triều uy danh. Như là 10 vạn thiên binh thiên tướng, đen nghịt một mảng lớn, kinh khủng đội hình rung động toàn bộ Tử Vi cổ tinh. Tất cả thánh địa đều muốn biến sắc, đây là cái nào thế lực lại có nhiều như vậy cường giả, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trẻ tuổi có tu sĩ đang kinh ngạc hô, cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm. Theo ta một cái ở bên trong thánh địa hảo hữu tin tức mới nhất. Đây là Thái Dương thần giáo ẩn thế lực lượng, tại đoạn thời gian này bị tìm về, phải trả lời năm xưa vinh quang. Có một tin tức linh thông tu sĩ nói, nhìn lấy cái kia vô biên đại quân, trên mặt tràn đầy rung động. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.